Chương 22, săn hổ giết xà. Chương 22, săn hổ giết xà lang yêu chết, một cái tu hành mấy trăm năm yêu tinh liền như vậy vẫn lạc, không thể không nói sinh mệnh chi yêu ớt. Xà tinh một hồi cười quái dị, thanh âm khàn khàn âm tà, ha ha ha, La Ho Tư ngày gần đây đi đại vận, đây là muốn hóa hình dấu hiệu A. Sau khi nói xong, chỉ thấy xà yêu kia phun ra một miệng sương mù, cái này sương mù hiện lên màu đen, những nơi đi qua thảo mục lập tức chết héo. Mất đi đầu lang đàn sói sợ hãi, tứ tán chạy trốn mà đi. Xà yêu cười đắc ý, thân hình một chuyến, hướng về trong sơn động đi đến. Trong sơn động, hổ yêu một miệng cắn lang yêu cái cổ, theo màu đỏ tươi cửa vào, lang yêu sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, trong miệng một tiếng rên rỉ, triệt để tuyệt khí tức. Nhẹ nhàng buông ra lang yêu cái cổ, hổ yêu thở gấp thở ra một hơi, giết chết cái này lang yêu, chính mình cũng không dễ dàng. Lang yêu tuy nhiên bị thương, nhưng lại không phải chí mạng chi thương, đại bộ phận thực lực cũng còn giữ lại, trận này chiến đấu xuống tuy nhiên thủ thắng, nhưng là giết địch 1000 tự tổn 800, bất quá nhìn lang yêu huyết nhục cùng với cái kia thân thể kỳ dị nữ tử, đây hết thể đều đáng giá, chính mình rất nhanh có thể hóa hình, thối lui yêu thân, tiến vào mãng hoang chỗ sâu, thực sự trở thành tung hoành thiên hạ yêu tộc tu sĩ. Bất quá không đợi hắn hưởng dụng trước mắt chiến lợi phẩm, tại hắn sau lưng liền truyền đến một hồi tắc tắc thanh âm, hổ yêu mạnh mà quay đầu, trước bất an lúc này càng thêm nồng đậm, lúc này rốt cục đạt được chứng minh là đúng, vì sao đàn sói không có đến đây cứu viện. Nguyên nhân chính là cái này tràn ngập yêu khí xà yêu. Xà yêu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nơi này là địa bàn của ta, ngươi vượt biên giới. Hổ yêu run rẩy thân thể, bộ lông đứng vững, thoạt nhìn có chút uy vũ, lôi cuốn thắng lợi xu thế, có khác một phen áp bách. Xà yêu nhổ ra nhà tim, lưới rắn thu thập đến tin tức nói cho hắn biết, tại đây phát sinh qua thảm thiết đại chiến, trước mắt hổ yêu bất quá là không có hắn bề ngoài mà thôi. Tại đây không là lãnh địa của ngươi, mà là lang yêu lãnh địa. Nói đến đây, xà yêu nhìn ngã xuống đất không nổi lang yêu, hiện tại tuy nhiên nơi này là lãnh địa của ngươi, nhưng rất nhanh liền muốn trở thành lãnh địa của ta rồi. Hổ yêu nghe vậy làm bộ muốn phốc, xà yêu không dám lãnh đạm, thân thể từng vòng co lại, con mắt gắt gao chằm chằm vào hổ yêu. Thời gian tại một chút trôi đi mất, cả hai người giằng co không dưới. Xà yêu nhất là xảo trá, lúc này rõ ràng có diệt sát hổ yêu lực lượng, nhưng lại không trực tiếp ra tay, mà là chậm rãi mài mất hổ yêu khí thế, cho đến trước đánh tan đối phương phản kháng ý chí. Giống gầm lên giận dữ, núi đá chấn động, hổ yêu rốt cục nhịn không được, đánh tới. Một hồi đại chiến như vậy bộc phát, cái này nho nhỏ sơn động lúc này rõ ràng có 3 con yêu thú lúc này chém giết, nếu để cho người biết rõ, này sơn động ngày sau chắc chắn diễn dịch ra một phen thần thoại truyền thuyết. Bên ngoài sơn động, Ngọc Độc Tú chậm rãi móc ra mũi tên, dương cung cài tên, bước chân nhẹ nhàng hướng về trong sơn động dịch bước mà đi. Hô phong hoán vũ, không đơn giản có thể kêu gọi đến mưa gió, càng có thể đưa tới chỉ một gió. Gió cuốn đi Ngọc Độc Tú khí tức, che đậy cước bộ của hắn. Nhìn xem long tranh hổ đấu hai cái yêu quái, Ngọc Độc Tú kiên nhẫn ẩn nút xuống, chôn ở nham thạch về sau. Phanh theo một hồi giao phong, hổ yêu cùng xà yêu lần nữa tách ra. Lúc này đây hổ yêu quanh thân chật vật, cùng trước lang yêu cũng không khác biệt, hổ yêu trong mắt bi phẫn chi sắc càng thêm nồng đậm. Xà tinh, ngươi thực muốn cùng ta không chết không nớt không thành? Ừ, coi như là bổn tọa chết, cũng muốn tại trên người của ngươi cắn xuống một khối thì đến. Người ở phía ngoài tộc rất nhanh liền sẽ đi qua, ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương, nhìn ngươi như thế nào lẫn mất hơn người tộc vây quét. Xà tinh nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định, trầm ngâm hồi lâu sau mới khiến cho mở đường, ngươi đi đi, bất quá thiếu nữ này cùng lang yêu cần để lại cho ta. Hổ yêu không cam lòng mắt nhìn trên mặt đất chiến lợi phẩm, hay vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, cuối cùng nhất bất đắc dĩ gật đầu đồng ý nhìn xem hướng về bên ngoài sơn động đi đến hổ yêu. Xà yêu mắt tam giác trong lạnh lùng cười cười, hừ, chờ ta cắn nuốt lang yêu. Hai thiếu nữ này nguyên khí, tu vi càng tiến một bước, giết ngươi cũng không quá đáng là trở bàn tay tầm đó mà thôi, đến lúc đó đang cùng ngươi tính sổ. Nói xong, cự xà chậm rãi hé miệng, một chút đem lang yêu thôn phệ đến trong miệng. Xà yêu thôn phệ con mồi thơ ý điếm, chính là sở hữu suy yếu nhất thơ ý điếm, này hổ yêu nếu tới cái hồi mã thương, tất nhiên sẽ lại để cho xà yêu kia chịu không nổi. Đáng tiếc, hổ yêu bị dọa cho bể mật gần chết, càng là không thể tưởng được xà yêu kia lớn mật như thế, dám trực tiếp thôn phệ. Dựa theo hổ yêu đoán chừng, xà yêu kia cần tìm một cái địa phương an toàn chậm rãi hưởng dụng mơ y là há có thể đúng hạn mạo hiểm. Vừa mới đem lang yêu đầu lâu nuốt đi vào, xà yêu rồi lại chậm rãi nổ ra, kiên nhẫn dùng lưỡi rắn tử cảm thụ thoáng một phát trong hư không lưu lại khí tức, vừa rồi gật gật đầu, xác thực là đi xa, không thấy cái kia hổ yêu khí tức, trước ta cố ý thôn phệ lang yêu, chính là vì thử xem cái này hổ yêu pha ý trăng rời đi, hiện tại xem ra, cái này hổ yêu xác thực là đi. Cái này ngược lại là có thể an tâm hưởng dụng. Xà yêu kia thực xảo trá, mọi người đều biết loài rắn nuốt con mồi thơ y điếm chính là suy yếu nhất thơ y điếm, lúc này đánh lén đối phương dễ dàng nhất đắc thủ, nhưng hết lần này tới lần khác xà yêu cố ý cắn nuốt một cái đầu sói, muốn thăm dò âm thầm pha y chăng có địch nhân, hổ yêu pha y chăng thật sự đi xa. Xà yêu buông lang yêu, vốn lượn đi vào ôn nên cắt trước người, một đôi âm hiểm trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tốt tốt tốt, quả thật là đặc thù thể chất, nếu có thể hấp thụ hắn nguyên âm, định có thể tu vi tiến nhanh. Nói xong, đã thấy xà yêu kia trong giây lát nhổ ra một cái màu hồng phấn hạt châu, cái này trong hạt châu tản mát ra màu đỏ sương mù, chậm rãi bị trong lúc ngủ say ôn nên cắt hấp thu, hoàn tình mê vụ cờ ơn ở sớm quán thâu mới có thế có hiệu lực, đợi ta thôn phệ lang yêu, lại đến ngắt lấy nguyên âm chi khí, cả hai song trọng tác dụng, định có thể làm cho ta khoảng cách đại đạo thêm gần một bước dài. Sau khi nói xong, hạt châu kia bị hắn chậm rãi thu hồi, sau đó trở lại vừa lang yêu lần nữa nuốt vào trong miệng, lúc này thật sự cắn nuốt. Bên ngoài, hổ yêu khập khiễng hướng về bên ngoài sơn động đi đến, lúc này hổ yêu trong lòng lửa giận ngút trời mà lên, một phen bận rộn, rõ ràng không công làm người ra làm mai mối, thân là vua của rừng rậm, khi nào nhận qua bực này bất khí. Hừ, chờ, ta cuối cùng có một ngày hội sinh xé ngươi, hổ yêu gào thét. Nhưng sau một khắc hư không một hồi chói tai nổ đùng thanh âm truyền đến, hổ yêu ý thức được không ổn, đang muốn trốn tránh, nhưng là không kịp rồi, nam thạch cường cung đủ để đem hắn xuyên thủng. Sinh mệnh tại chậm rãi trôi đi mất, hổ yêu tầm mắt trước nay chưa có trầm trọng, hình như có nả nở dê nga nở cân. Trong ánh trăng mờ, hắn thấy được một cái mơ hồ bóng dáng, một thân rách rửa y quần áo, còn có một đôi tràn đầy miếng vá dày vải. Người an tâm đi à, xa yêu kia ta sẽ nhượng cho hắn xuống dưới cùng người. Sau khi nói xong, hổ yêu đấu đại đầu lâu phóng lên trời. Nhìn xem chết đi hổ yêu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, yêu thú lại có thể thế nào, tuy nhiên hiểu được tu hành chi đạo, nhưng lại không hộ thân thần thông. Chỉ có một chút buồn mạng chưa hơi thủ đoạn, như cũng là thân thể phàm thai, bị cung tiễn bắn trúng, như trước muốn chết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi hướng về trong sơn động đi đến. Lặng lẽ chôn nở ơ nham thạch đằng sau, Ngọc Độc Tú thấy được xà yêu phun ra nuốt vào lang yêu đầu lâu một màn, trong nội tâm mắng thầm, xuất sinh này quả thật là đại tự nhiên xuất sắc hơi thái pháp tắc tồn lưu lại người may mắn, phần này xảo trá không chút nào kém cỏi hơn những trần đó tuổi già quái. Xà yêu gọi màu hồng phấn xương mù rót vào ôn nên cắt trong thân thể lúc, Ngọc Độc Tú không có gấp nhảy ra ngoài, tuy nhiên phải cứu ra ôn nên cắt, nhưng Ngọc Độc Tú tuyệt đối không muốn cùng xà yêu liều mạng. Chính mình chỉ có một hô phong hoán vũ còn có thai hóa dịch hình, xà yêu kia trời sinh sinh mệnh lực cường thịnh, cùng hắn chính diện tranh phong, Ngọc Độc Tú không biết mình có vài phần phần thắng, dù sao vừa mới đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ, đối với thực lực mình tính ra chưa đủ, khó tránh khỏi cẩn thận. Đợi chứng kiến xà yêu đem lang yêu thân thể nuốt lấy hơn nửa, đúng là tiến thối lưỡng nan thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú quyết đoán rút ra mũi tên, lập tức dương cung kéo mũi tên, phảng phất giống như sao băng, hướng về xà yêu bảy tấc vọt tới. Bị đánh lén đây là xà yêu ý niệm đầu tiên. Thứ hai ý niệm trong đầu chính là cương địch, trước đã dò xét qua kể bên này đã không có vật còn sống, lúc này từ nơi này xuất hiện địch thủ, chỉ cần tự cấp chính mình nửa chén nhỏ tra thời gian, chính mình có thể nuốt mất cái này lang yêu. Cái này địch thủ không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại nơi này khẩn yếu quan đầu đã đến, thật là muốn người mạng già. Mũi tên phá vỡ xà yêu lân giáp, chỉ là nhìn xem đem chọn cái mũi tên bắn vào, đã bị cái kia cường mà có lực ra thịt kẹp lấy, cường đại lân phiến cho xà yêu kiên cố nhất phòng ngự chi lư cờ không để cho xà yêu phản ứng thời gian. Ngọc Độc Tú mũi tên liền phát, con mắt, bảy tấc, cái đuôi, sau đó tam tiên lưỡng nhận đao trong giây lát bị Ngọc Độc Tú rút ra, thoát đi vải. Mang theo kỳ dị độ cong hướng về xà yêu chém tới. Bị lang yêu tạp trụ cái cổ, xà yêu chỉ có thể một bên dốc sức liều mạng thôn vệ lang yêu, một bên dốc sức liều mạng trốn tránh, chỉ là sơn động liền như thế đại, như thế nào trốn tránh mở.